Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14, người thay đổi vận mệnh, chung, Phương Tu điều tra liên quan với cấp 23 ngày tới nay tất cả tin tức, tất cả lớn nhỏ, Phương Tu hóa thân thám tử lừng danh, liên tiếp phát hiện cùng điều tra phá án mấy lần sân trường bạo lực sự kiện. Mấy chục lên sân trường yêu sớm sự kiện, còn cộng thêm cùng nhau lão sư thu bao tiền lì xì sự kiện. Nhưng là như cũ không chút nào phát hiện bất kỳ dị thường nào sự kiện. Mà theo dõi học sinh trung học phổ thông Vương Hạo cử động, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Tương lai Vương Hạo căn bản không có cùng cái thời đại này hắn tiếp xúc qua. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Phương Tu chút nào không đoán ra đến từ tương lai hành động của Vương Hạo cùng tâm tư. Phương Tu 4 ngày này thời gian bận bịu tứ phía, đều không thế nào nghỉ ngơi, nhưng là điều tra lại không có chút nào tiến triển, gãy để cho Phương Tu cảm giác dị thường phiền não. Buổi tối mới vừa nằm xuống, Phương Tu quyết định hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai coi như là lãng phí một lần thánh giả chi giới sử dụng số lần. Cũng muốn bắt đến đối phương, nhưng là vào lúc này trên điện thoại di động, lại đến một cái tin tức. Đầu năm nay, có rất ít người cho Phương Tu gửi tin nhắn cái gì. Đều là loại trừ hoặc là WeChat, hoặc là trực tiếp gọi điện thoại. Phương Tu còn tưởng rằng là cái gì rác rưởi tin tức thời điểm. Mở ra xem, lại phát hiện là một tổ quỷ dị loạn mã số điện thoại gửi tới tin nhắn. Hiện tại, đường Hồng Phúc khách sạn danh phủ, ta ở nơi này chờ ngươi Vương Hạo. Phương Tu thoáng cái từ trên giường bay lên, đi xuống lầu nhảy lên xe điện liền vội vã hướng về trên đường phố phóng tới. Mặc dù không biết tương lai bản Vương Hạo đang giở trò quỷ gì, nhưng là Phương Tu không chút nào sợ. Bất luận là trọng sinh thời gian hồi tưởng, vẫn là trên cổ treo thánh giả giới chỉ, đều phải cho hắn đối mặt bất kỳ khó khăn cùng nguy cơ dũng khí. Mà tương lai bản Vương Hạo, chỉ cần hắn bị Phương Tu phát hiện rồi, hắn liền xong đời. Cho nên bất luận tương lai bản Vương Hạo đang làm cái gì máy bay, chỉ cần có bất kỳ một chút lộ ra chân tướng cùng tung tích vết tích, đáng giá được Phương Tu chạy chuyến này. Để cho ta bắt ngươi cái tên này, nhìn ta không hút chết ngươi. Tinh trong đêm, Phương Tu tại trên đường cái bay nhanh, ngủ gật mịt mù nói. Bất quá khi Phương Tu chạy tới Hồng Phúc đường khách sạn danh phủ thời điểm, phát hiện bên ngoài lại đứng đầy người, tất cả mọi người la to, cuống cuồng. Phương Tu ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy treo khách sạn bảng hiệu mười mấy tầng cao ốc. Giờ phút này đã thiêu đốt thành một cái biển lửa, nội bộ hỏa diễm vọt qua, lộ ra cửa sổ lối ra tới. Khách sạn cửa đại lâu thành đoàn nhân theo bên ngoài chạy trốn, lẫn nhau đỡ kêu khóc. Bên trong còn có người, bên trong còn có người. Một cái trên mặt đen nhánh, ăn mặc khách sạn đồng phục làm việc nam nhân, la to, bên trong khách sạn phía dưới mấy tầng người cơ bản đều trốn thoát. Nhưng là như cũ cũng không thiếu người bị khốn ở trong đó. Bởi vì thế lửa quá lớn, mà không cách nào chạy ra khỏi, vội vàng báo cảnh sát. A, chung quanh vây xem người đi đường vội vàng chạy tới, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn lấy cái này ngất trời lửa lớn không biết làm sao nói. Đã báo cảnh sát, đã sớm báo rồi, cái này thế nào còn chưa tới, lửa này càng lúc càng lớn a, cái này cần chết bao nhiêu người rồi. Vì sao lại bốc cháy đây? Nguyên bản là vây chung quanh quần chúng rối rít nói. Vây quanh người càng ngày càng nhiều, đem đường phố đều chặn lại rồi. Chung quanh xe cộ cũng đều ngừng lại. Nhìn lấy cái này hỏa hoạn ngất trời, không ít người cầm điện thoại di động đang tại chụp hình cùng thu hình. Nhân viên chữa cháy còn chưa tới sao? Còn chưa tới sao? Người trong xe nhô đầu ra, nhìn lấy bốc cháy cao ốc, lớn như vậy hòa, cả đời đều khó gặp phải. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. bên trong còn có thật là nhiều người đều bị nhốt ở bên trong rồi. Theo trong khách sạn chạy thoát, sinh tồn giả, thân thích của bọn họ bằng hữu có người còn nhốt ở bên trong. Giờ phút này trực tiếp ngồi ở trên đường cái kêu khóc. Vào đi cứu người à. Đầu tóc bạc trắng quét sân đại gia. Hắn ăn mặc com lê, dậm chân nói, vén tay áo lên liền muốn hướng bên trong hướng. Đừng ngu ngốc, lửa lớn như vậy, ai dám vào trong a? Ai vào trong ai chết a? Chỉ có thể chờ đợi nhân viên chữa cháy tới rồi. Sau lưng một vị đại thẩm lập tức kéo hắn lại. Nhìn a, trên lầu có người. Không được, nàng muốn nhảy xuống rồi. Phương Tu cũng đi theo nhìn đi lên. Lập tức nhìn thấy tại 10 trên lầu 2 mở ra thông gió cửa sổ. Một cái cả người thiêu đốt hỏa hoạn cái bóng. Điên cuồng leo lên mở ra cửa sổ. Có người nhảy lầu. Một tên hói đầu tài xế đại thúc chỉ lầu trên đỉnh. Giống như nổ đâm hô to lên. Thế lửa quá lớn. Làm sao cứu nàng a? Mọi người nghĩ biện pháp a? Không ít người lập tức thấy được phía trên cảnh tượng. Đều có vẻ hơi hốt hoảng cùng không biết làm sao. Là một cái nữ hài. Là một cái nữ hài. Tạo nghiệt a, vậy phải làm sao bây giờ nhé? Một tên trước ở chung quanh nhảy quảng trường múa bà bà. Giờ phút này gấp đầu đầy mồ hôi. Phương Tu đem xe điện dừng ở một bên. Nhìn lấy cái này lửa lớn. Quét về bốn phía. Lập tức vọt vào một bên trong ngõ nhỏ. Hắn không chút do dự lấy xuống mang tại trên cổ thánh giả chi giới. Lập tức bao vào ngón giữa tay phải của mình. Kịch liệt ánh sáng theo chiếc nhẫn toát ra. Giống như pháo hoa tràn ra. Bọc lại Phương Tu. Hướng về bốn phía tán lạc mà đi. Lực lượng cường đại giống như thần ma thượng đế thị giác. Xuất hiện lần nữa ở trên người của Phương Tu. Mà giờ khắc này, cái đó 12 lầu thân ảnh đã kêu khóc giống theo bên trên cao ốc nhảy xuống. Không ít người trực tiếp bưng kín hai mắt của mình, không đành lòng nhìn thẳng cái này đáng sợ một màn. Mà giờ khắc này, một ánh hào quang xuyên qua đại địa, ngang dọc lên mấy chục thước, trực tiếp nắm rớt xuống bóng người. Cái đó ánh sáng liền như vậy ôm lấy té lầu người sống. Trên người nàng nồng nặc thiêu đốt hỏa diễm bị ánh sáng cuốn sạch mà qua. Trong nháy mắt dập tắt, ánh sáng nắm nàng vọt thẳng lên 14 lầu. Tiếp lấy ánh sáng tại 10 lầu 4 trên mái hiên phản đạp một cái. Trực tiếp rơi xuống, ánh sáng màu trắng tàn ảnh lôi ra. Từng đạo giống như tiên y sợi tơ quang mang vây quanh trên người của Phương Tu vũ động. Cái này cảnh tượng. Giống như cùng đám mây thần tiên hàng lâm. Tiên nhân, đây là thần tiên a. Từng tên một đứng xem hướng về trước mặt vây quanh. Phát ra rung trời tiếng gào. Là trước kia cái đó Quang Nam. Lại xuất hiện. Không ít tuổi trẻ đều xem qua trước Phương Tu giết chết Hồng Ma cùng thằng Hề Ma video. Lập tức nhận ra hắn. Cảnh vật gì Nam? Là Thượng Đế a. Ta đi. Cái này quá đẹp trai. Ta đi, đây là thật. Không phải nói là tăng thêm đặc hiệu video giả sao? Vội vàng chụp hình, vội vàng chụp hình. Phương Tu nắm cái kia nhảy lầu người. Trực tiếp đáp xuống mặt. Đưa nàng đặt ở trên đường cái. Sau nhìn về phía bốn phía. Hắn đang tự hỏi nên như thế nào giải quyết trận này hỏa hoạn. Tiếp lấy hắn thấy được chốt cứu hỏa. Còn có đất xuống rậm rạp chằng chịt kênh rạch chằng chịt. Phương Tu cả người ánh sáng cuốn sạch mà lên. Lực lượng khổng lồ hội tụ đến trên người của hắn. Đã nhìn thấy hắn giơ chân lên hướng trên đất dẫm một cái. Mặt đất liền một trận đất rung núi chuyển. Không ngừng nứt ra. Nguyên bản xem náo nhiệt quần chúng vây xem trong nháy mắt sợ đến đều nằm trên đất. Ôm đầu. Đã nhìn thấy Phương Tu đạp một cái bên dưới. Trên đường cái vài tòa chốt cứu hỏa toàn bộ nổ tung. Mặt đất ống nước cũng bể tan tành thấm lộ ra nước tới. Cột nước theo bên trên đại địa xì ra. Trong nháy mắt đã nhìn thấy trên đường cái bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. mà Phương Tu đưa tay ra, đã nhìn thấy tất cả nước đều bị rút ra, tạo thành to lớn nước phong bạo. Phương Tu nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy nổi lên mấy chục thước, dựa lưng vào cao ốc bay lên, trực tiếp đã đứng ở cao ốc nóc đỉnh. Hai tay của hắn nâng lên, đã nhìn thấy vòi rồng nước theo mặt đất không ngừng rút ra. Càng nhấc càng cao, to lớn vòi rồng nước vòng quanh cao ốc mà động, giống như một con rồng lớn bao quanh nó. Cuối cùng cái này cái thủy long theo Phương Tu khống chế, rít lên một tiếng, xông vào bên trong cao ốc. To lớn vòi rồng nước tải xông vào cao ốc sau, phân làm mấy chục trên trăm cái nhánh sông. Ở dưới sự khống chế của Phương Tu, không ngừng cọ rửa lửa lớn, đồng thời bọc lại từng cái tại trong lửa hôn mê chạy trốn người. Bảo vệ được bọn họ, không tới một phút, đã nhìn thấy hỏa diễm dập tắt. Một màn này, để cho người ở chỗ này kêu lên. Phương Tu đứng ở cao ốc nóc đỉnh, nhìn xuống phía dưới hàng ngàn hàng vạn người hướng về phía hắn hoan hô kêu to. Lửa tắt rồi, lửa tắt nữa à, thần tiên đem hỏa tiêu diệt. Đây là thật thần tiên? Cái gì thần tiên? Là siêu năng lực giả? Là Long Tổ sao? Nhất định là Long Tổ đấy. Phương Tu lại nhìn về phía tầng thứ tư, lại thấy được mười mấy cái học sinh thân ảnh đang tại lẫn nhau đỡ vượt qua phế tích, thăm dò xuống dưới con đường. Trong đó có cao trung bản bóng người của Vương Hạo. Bọn họ lại ở trong quán rượu này cử hành tiệc sinh nhật. Tương lai bản Vương Hạo muốn ta tới cứu bọn họ. Tại sao hắn không chính mình không đến? Hắn trước thời hạn liền biết hỏa hoạn muốn phát sinh, trước một bước qua tới ngăn trở hỏa hoạn phát sinh là được rồi. Hoặc là ngăn trở Vương Hạo bọn họ tới nơi này không được sao sao? Phương Tu mở ra chân thị chi nhãn, dĩ thượng đế thị giác tìm kiếm cả thị khu hết thảy, lại không có phát hiện tương lai bản Vương Hạo cái bóng. Điều này nói rõ đối phương căn bản cũng không ở chỗ này. Hắn lẩn tránh rất bí mật, cũng rất xa. Phương Tu nhíu mày một cái, cất điện thoại di động, nhảy một cái rơi xuống, vòng qua mấy cái đường phố, đem chiếc nhẫn hái xuống. Giờ phút này thánh giả chi giới, nhìn qua đã xuất hiện một cái vết rách to lớn, phòng chừng nhiều nhất lại dùng trên 2-3 lần thì sẽ không thể dùng nữa. Cái này làm cho Phương Tu dị thường thương tiếc. Làm Phương Tu trở lại tìm tới chính mình xe điện trở lại hiện trường thời điểm, xe cứu hỏa tiếng còi xe cảnh sát mới đã tới nơi này. Mấy cái đội chữa lửa cùng 7-8 chiếc xe cứu hỏa ngừng ở quán rượu cánh cửa. Không ít nhân viên chữa cháy đều một bộ sững sờ biểu tình nhìn lấy khách sạn cao ốc. Nhìn cái gì? Cứu người a, bên trong còn có rất nhiều bị kẹt người chờ cứu viện. Một tên người lớn tuổi dùng sức vỗ một cái hai gã trẻ tuổi nhân viên chữa cháy đầu, mang theo cáng cứu thương xông vào trong đó. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương ở cửa xếp thành một đội, một nhóm lại một nhóm người bị cứu ra, đều bị đưa tới xe cứu thương chạy tới bệnh viện. Quần chúng vây xem bên trong, cũng có không ít người người bang khởi liễu mang. Phương Tu thấy được chính mình cứu được người thứ nhất, cái đó bị ngọn lửa đốt nhảy lầu nữ hài. Giờ phút này trên người không ít địa phương đều bị phòng, rên rỉ thống khổ, bị đẩy lên xe cứu thương đi xa. Bất quá thật may, cuối cùng là còn sống. Vào lúc này, điện thoại di động của Phương Tu lần nữa nhận được một cái tin nhắn ngắn. Sau thiên 2 giờ chiều 46 phân, ta sẽ đúng lúc xuất hiện tại thành phố bệnh viện Đông Y đối diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.